Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xung quanh Phi Tiêu rơi là tà. Chúng mày được lắm, chờ đấy. Lão ta biến mất sau làn khói của vụ nổ, chỉ còn lại những cái Phi Tiêu và con rối nát tươm trên mặt đất. Trần Hạo Nhiên cầm Phi Tiêu lên rồi nói: "Lão ta chuồn rồi." "Thôi chết rồi, con Trạng Anh đang gặp nguy hiểm, mau đi cứu cậu ấy." Trần Hạo Nhiên chạy về lấy con Z-1000 rồi cả hai phi thẳng đến bệnh viện. Bệnh viện lúc đó: "Pháp sư Thối, người mau ra đây cho ta, người có chạy đằng trời. Đây là không gian của ta tạo ra, người không thoát được đâu." Tiếng vang vọng của con nhện tinh đầy những âm phong lạnh lẽo. Tôi lúc này đang nấp ở sau một căn phòng. Mẹ thật chứ, bị nó lừa vô cái chỗ bỏ mẹ này. Tay mình mà không bị bó buộc là nó xong rồi. Bây giờ phải ra được thang máy mới thoát được. Con nhện tinh đi từng bước dò xét từng phòng và càng ngày càng đến gần phòng tôi đang nấp. Khi nó chỉ còn cách tôi vài bước chân, tôi cắn được ngón tay nhỏ lên Thuận Thiên Kiếm, dùng sức nhắm vào ngực nó đâm một chiêu. Vì bị bất ngờ nó không né kịp, nó gào lên hất bay tôi. Tôi đau đớn bò dậy, nó dương mắt đỏ ngầu dữ tợn rút Thuận Thiên Kiếm cặp trên ngực quăng đi. Nó điên cuồng lao tới, tôi kết ấn. Thu! Thuận Thiên Kiếm lay động rồi bay trở về tay tôi, dừng lên đỡ chiếc chân khổng lồ của nó đang nhắm vào tôi. Chân tôi khuỵu xuống nhăn nhó vì đau bởi tôi chưa lành vết thương do vụ tai nạn. Con nhận tình cười lớn. Ta biết người pháp lực cao siêu, nhưng ở trong đây và còn đang bị thương, xem người làm sao đánh bại được ta. Nói rồi nó rú lên. Từ trong những phòng bệnh, những bóng đen lờ mờ xuất hiện, là những con cương thi lù rú đi ra. Là người cố tình tạo nên tất cả để dụ ta đến đây có đúng vậy không? Cô ta cười lớn. Bây giờ ngươi biết cũng đã muộn rồi, chịu chết đi. Một tay bó bột, một tay cầm Thuận Thiên Kiếm, ghìm chân con nhện tinh đã khiến tôi khó khăn. Nay lại thêm một cương thi đang điên cuồng lao tới. Đang không biết phải làm sao thì không sai lệnh rơi ra. Ánh sáng từ lệnh bài lóe lên làm tôi nhắm mắt lại. Con nhện tinh hét lên rồi lùi lại. Đám cương thi cũng không thấy đâu cả, chỉ còn lại những vũng máu đen. Tôi nhặt không sai lệnh lên vui mừng. Nó lại cứu mình trong lúc nguy cấp. Con nhện tinh sợ sệt lùi lại nhìn tấm ngọc bài đang phát sáng tỏa ra linh quang. Người, rốt cuộc nó là cái gì? Người là ai? Tôi nhếch mép. Đoán xem. Nói rồi niệm chú. Quỷ môn quan, tầng thứ 18, mở. Linh quang xoay vòng, tạo thành một cơn lốc hút vạn vật xung quanh, kể cả con nhện tinh to lớn. Đây là lối tắt xuống 18 tầng địa ngục, có vào mà không có ra. Con nhện tinh cố bám vào tường và các vật xung quanh, nhưng bị lôi dần dần vào quỷ môn quan. Không! Toàn bộ cơ thể của nó bị hút vào trong, chỉ còn vang vọng lại tiếng kêu của nó. Không gian lập tức sụp đổ. Tôi thấy mình đang đứng ở trước cửa thang máy, trên tay vẫn cầm khâm sai lệnh. Có lẽ nó bị tiêu diệt nên không gian đó cũng tan biến theo. Lúc này Lý Tiến Bảo và Trần Hạo Nhiên chạy tới hớt hải nói. Trạng Anh, cậu không sao chứ? Tôi không sao. Sao các cậu lại đến đây? Lý Tiến Bảo nói. Nãy tôi với Hạo Nhiên bị một kẻ xưng là nghi nhân tử thần tấn công. Bọn tôi đấu pháp với hắn, xong hắn bỏ chạy rồi. Hắn theo lệnh của quỷ diện phu nhân đến thủ tiêu bọn tôi, nên chúng tôi lo lắng mới chạy đến đây. Tôi trầm ngâm cầm khâm sai lệnh nói. Tôi bị một con quỷ tinh lừa vào không gian của nó để giết tôi. May mà có cách này cứu, không là toang rồi. Nó cũng xưng là phu nhân sai nó tới. Trần Hạo Nhiên nói. Vậy là con bụi này nhắm vào chúng ta rồi. Muốn bắt được cọp, phải vào hang cọp. Tôi gật đầu. Xem ra phải tới đường lâm một chuyến rồi. Hôm sau bác sĩ tái khám cho tôi để ra viện. Cậu không sao rồi. Tay không hẳn là gãy, chỉ là dạn thôi. Chú ý vận động mạnh vừa phải. Giờ cậu phải ký vào giấy xuất viện rồi về được rồi. Cảm ơn bác sĩ. Trần Hạo Nhiên nói. Bây giờ cậu tính thế nào? Tôi lạnh lùng buông ra. Đến làng đường lâm. Chương 17. Thì ra mày chọn cái chết. Vì tay vẫn còn hơi đau, nên cho Trần Hạo Nhiên lái đưa tôi về. Thì lúc này đội trưởng Tú gọi tới. Chào anh. Hôm nay tôi nghe nói là anh ra viện nên gọi điện hỏi thăm. Anh vẫn ổn chứ? À, anh Tú đây à? Tôi không sao. Cảm ơn anh. Tôi biết anh gặp chuyện mấy bữa trước, nhưng đang kẹt một vụ án bị bế tắc nên không vô thăm anh được. Ồ, không sao đâu. Vụ án gì mà làm Tú Tần Thám phải đau đầu thế này? Phức tạp lắm. Chiều anh nên đến sở một chuyến xem sao. Tôi thực sự không dám phiền anh vì anh còn đang bị như vậy. Thật sự tôi rất áy náy. Không sao đâu. 2 giờ chiều nay tôi tới. Được, tôi chờ anh. Chào anh. Trần Hạo Nhiên vừa lái xe vừa hỏi. Lại lão Tú hả? Ừ. Tôi thấy ông này nhờ cô Bân lão bá với cậu giúp sức nên mới được như vậy đấy. Thì hợp tác đôi bên cũng có lợi mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net